Chương 541, cũng là tương đối tâm cơ bòi rồi. Trịnh Y Dì vặn vẹo nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng mới phát rồi một tấm hình qua đây. Lâm Nhuế cùng Thất Bảo vội vàng đi xem. Kết quả bọn họ nhìn thấy một tấm dâu quai non chiếu, tóc còn mang điểm cuốn cuốn cái loại đó, dâu ria xồm xoàm không nói, ánh mắt còn có chút sương vụ, đáy mắt đều là xanh ảnh, nhìn một cái chính là thường xuyên thức đêm. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Ban đầu ở Thương Lan Đại Lục trên, Đại sư huynh mặc dù cũng lôi thôi lết thiết, đến cũng không có giống như bây giờ a Lâm Nhuế, ngươi có hay không trước kia hình không tròm dâu thời điểm. Trịnh Y Dì, cái bên này Vân Trạch ngồi không yên. Hắn đem điện thoại đánh tới, giọng bình tĩnh hỏi, tiểu Nhuế, ngươi là cảm giác cái này Trịnh Y Dì không ổn sao không có a vậy ngươi làm sao ta liền là muốn biết hắn hình dạng thế nào, bây giờ dâu ria xồm xoàm dáng vẻ, cũng không nhìn ra dạng nguyên thủy. Vân Trạch, Lâm Nhuế giọng quá tự nhiên bình tĩnh. Một điểm cờ bay phất phới ý cũng không có cảm giác, tự nhiên hào phóng, ngược lại tỏ ra hắn suy nghĩ nhiều quá. Vân Trạch hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình không thể như vậy đi xuống. Tiếp tục nữa, chính mình cũng không cách nào khống chế mình tâm tình. Hắn chậm rãi nói, ân, hắn là một cái kỹ thuật Trạch, vẫn luôn Trạch đang tại nhà, bất quá ta có một tấm lúc trước cùng hắn chụp chung, hắn dâu còn không có như vậy nhiều, ngươi chờ một chút, ta phát cho ngươi. Điện thoại cắt đứt sau, Vân Trạch mở máy vi tính ra, đem 3 năm trước một tấm hình tìm được. Khi đó Trịnh Y Y, đúng là còn không có lưu dâu quai nón, bất quá cũng thường xuyên thích thức đêm, sắc mặt vàng khẻ, có vành mắt đen. Ngược lại là đứng ở hắn bên người mới thiếu niên mười mấy tuổi, ngũ quan xinh xắn, tuyệt đẹp dung nhan, nhìn phảng phất là từ mạn gạ bên trong đi ra mỹ thiếu niên. Vân Trạch hài lòng, sau đó đem tấm hình này phát cho Lâm Nhuế. Coi như là Trịnh Y thì không có kia dâu quai nón, nhưng mà dung nhan cũng tuyệt đối bị hắn ung dung trong nháy mắt giết. Cũng là tương đối tâm cơ bòi rồi. Có thể Vân Trạch không nghĩ tới là, Lâm Nhuế một bắt được tấm hình kia, đầu tiên nhìn nhìn nhưng là Trịnh Y thì cái này trai tơ bộ dáng Trịnh Y thì dần dần cùng Lâm Nhuế trong trí nhớ đại sư huynh dung hợp ở cùng nhau. Nhất là mỗi lần đại sư huynh luyện chế ra hài lòng đồ chơi nhỏ sau, khỏe miệng thật cao nâng lên dáng vẻ. Nụ cười rực rỡ lại ấm áp. Đại sư huynh Lâm Nhuế lẩm bẩm nói. Tiểu Thất Bảo cũng cảm giác khỏe mắt có chút ướt át, hắn cảm khái nói, ban đầu ta cùng A Hành cùng nhau đến các giới đi qua lại thời điểm, liền cáo biệt Trịnh Y Y, cũng không biết hắn sau đó như thế nào. Bây giờ nhìn lại chẳng lẽ hắn cũng đã chết, sau đó chuyển thế tìm cơ hội, dò xét một chút hắn. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói. Lúc này, Lâm Nhuế tầm mắt mới di động tới, nhìn thấy Trịnh Y Y bên người một mặt bệnh yếu tái nhợt A Hành. Cảm giác thương tiếc. A Hành, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải khai ngươi phong ấn, nhường ngươi sức khỏe đứng dậy hình sóng gió cuối cùng là đi qua. Lâm Nhuế bước vào chính đề, đem Trình Kinh chuyện nói một chút. Lâm Nhuế, Trình gia đang tại đế thành là nhân vật có mặt mũi, coi như là Trình gia gia chủ nguyện ý đem cháu ngoại Trình Kinh mang về nhà, nhưng không có nghĩa là sẽ nguyện ý tiếp nạp có vấn đề Hứa Mạn. Lâm Nhuế, Hứa Mạn tham dự cố ý mưu sát ta chuyện này. Còn nữa, Tiểu Phong là nàng cưới bên trong lạc lối chứng cớ. Chuyện này, ta muốn Trình ra bên kia chủ động buông tha, hơn nữa nhường Trình Kinh lại cũng không cần nhắc tới Hứa Mạn cùng nàng đứa bé. Phó Vân Chi, vòng quyền quý thật loạn. Lâm Nhuế, kia đều loạn, cho nên phải các ngươi tới bắt loạn về đang. Trình Y Kìa, cái này đơn giản à, ta có thể đem những tài liệu này, thần không biết quỷ không hay đưa vào Trình ra gia chủ trong hộp thơ mặt. Phó Vân Chi. Ngươi như vậy quá phiền toái, còn không bằng công bố cho mọi người, như vậy có thể lợi dụng dư luận nhường Trình Kinh buông tha.